cạnh tranh lẫn nhau. Lời Phí Trọng cũng không phải Trương Tử Tinh chưa từng nghĩ đến, nhưng không ngờ gã mập lại có chủ ý như vậy. Trương Tử Tinh liền đánh giá Phí Trọng với con mắt khác xưa. Chúng thần đối với đề nghị của Phí Trọng cũng cảm thấy mới lạ. Bắt đầu nghị luận, đồng thời nhiều người còn tỏ ra khá tán thưởng. Phí Trọng thấy thế không khỏi thầm đắc ý. Trương Tử Tinh suy nghĩ một lúc lâu, rốt cuộc lộ ra sắc mặt vui mừng, nói rằng nếu vậy, quả nhân sẽ phong ngươi làm Định Bắc Hầu, cùng hai vị Định Bắc Hầu kia cai quản Bắc Địa. Trong 3 năm nếu ngươi có thể lập được đại công thì quả nhân sẽ chính thức phong ngươi làm Bắc Bá Hầu. Phí Trọng nghe vậy giật mình. Vẻ tươi cười đắc ý nhất thời đọng lại, phản ứng đầu tiên của gã mập không phải vui vẻ mà là sợ. Ngã vi chủ vương chi ngạo khiếu phong thần. Điểm tinh linh. Chương 282. Tam Hầu Định Bắc Uẩn Huyền Cơ. Nói như vậy, chỉ có tôn thất hoàng thân hoặc nhân tài lập đại công mới được phong hầu. Chư hầu ngoài việc quy thuận cùng nộp cống phẩm thì bình thường không có gì hạn chế khác. Có thể coi như là hoàng đế của một phương. Càng mê người chính là có quyền thế tập vĩnh viễn, đời đời con cháu sẽ được truyền xuống. Đừng nói lúc này Phí Trọng được thiên tử tin dùng, mà chỉ theo luật pháp hiện thời của đại thương thì chỉ cần hắn thi hành theo tân chính, làm ra một chút thành tích tất khả dĩ có thể lưu lại quyền lực cho vài đời. Ban ơn cho con cháu. Nếu cuối cùng có thể lên làm Bắc Bá Hầu thì càng là bá chủ một phương rồi. Từ khi thiên tử chuyên sùng đắc kỷ, bỏ bê triều chính tới nay, rất nhiều người đều vì thiên tử đọa lạc ngu ngốc mà cảm thấy tiếc hận, cảm thán. Nhưng Phí Trọng là người biết rõ sự lợi hại của thiên tử nhất so với bất cứ vị đại thần nào. Lần này phong Tô Hổ, Sùng Hắc Hổ làm Định Bắc Hầu cũng không phải vì hoàng hậu đắc kỷ. Thậm chí nói, vì hoàng hậu vẫn mê hoặc thiên tử kỳ thực đã ở trong sự khống chế của thiên tử. Càng khiến hắn sợ hãi hơn, vì chính thiên tử đã giả vờ vô tình tiết lộ trước một ít bí mật cho hắn. Về lý do tại sao thiên tử lại làm như vậy thì hắn không dám hỏi, cũng không dám suy đoán. Gã mập tự hiểu rằng càng biết nhiều bí mật của thiên tử thì càng khó có đường sống, nên chỉ có thể tận tâm kiệt lực hiểu chung, đồng thời thể hiện hết khả năng của mình nhằm có thể giữ mạng. Sở dĩ Phí Trọng từ khi làm thừa tướng tới nay vẫn đều làm rất tốt, ngay cả lòng tham cũng giảm bớt rất nhiều. Vốn từ một lộng thần trong mắt bọn Mai Bá đã thay đổi khiến không ai còn lời nào để nói. Bây giờ được phong tới Bắc Địa chỉ sợ có nhiều nguy hiểm. Thậm chí còn có khả năng bị thiên tử mượn cơ hội này mà diệt khẩu. Gã mập làm sao còn có thể cao hứng được. Quần thần vừa nghe thiên tử phong thưởng như vậy đều lộ ra vẻ ao ước. Phí Trọng lại nơm nớp lo sợ. Phúc một tiếng đã quỳ xuống tự nhận vô đức vô năng, tuyệt không dám nhận phong thưởng. Thỉnh cầu thiên tử thu hồi mệnh lệnh đã ban. Vẻ mặt Trương Tử Tinh ôn hòa nói, Phí Khanh trước giờ đều trung tâm số 1, túc trí đa mưu. Từ khi nhận chức tới nay có nhiều cống hiến, lại rất được quả nhân tín nhiệm, là người cẩn thận đáng tin cậy. Ngoài Khanh ra còn có ai? Khanh cũng đừng quá khiêm nhường. Phí Trọng không ngờ hòn đá lại rơi trúng chân mình. Lúc này mồ hôi lạnh túa ra, thầm mắng mình lắm miệng, vội vã dập đầu luôn miệng chối từ. Quần thần thấy gã mập được thưởng còn khoe mẽ, trong lòng đều cực kỳ khinh bỉ, nhưng tất cả không một ai hiểu sự thực Phí Trọng đang rất sợ. Trương Tử Tinh nhíu mày nói Phí Khanh từ chối như vậy chẳng lẽ vì không muốn chia bớt gánh nặng cho quả nhân. Phí Trọng ngẩng đầu thoáng nhìn thấy sát khí chợt lóe trong mắt Thiên Tử. Nhất thời dùng mình một cái. Vẻ mặt đau khổ chỉ đành hô to vạn tuế. Tả Long ăn. Sau khi tan triều thánh chỉ ban phong Định Bắc Hầu lập tức truyền tới phủ An Nhạc Hầu. Quốc trưởng Tô Hộ Đại Hỷ tiếp chỉ đồng thời không quên hậu tả lão thái giám tuyên chỉ. Vừa tiến lão thái giám về, Tô Hộ vui mừng dắt con trai Tô Toàn Trung đi tới thư phòng. Trong thư phòng có một đạo nhân trung niên, vẻ người gầy gò, khuôn mặt tiều tụy đang ngồi. Tô Hộ hành lễ với đạo nhân rồi nói lão sư quả nhiên là thần toán. Hôm trước vừa mới nói ta sắp có đại hỷ, hôm nay quả nhiên ứng nghiệm. Thiên tử phong ta làm tả Định Bắc Hầu cùng 3 vạn binh mã tới Bắc Địa trấn thủ. Nếu trong 3 năm lập công thì sẽ phong làm Bắc Bá Hầu. Đạo nhân kia hơi gật đầu. Nói rằng hiền hầu không cần đa lễ. Vận xui của người đã hết tất sẽ gặp may. Hôm nay có tin vui này cũng là phúc duyên của chính ngài. Tô Hộ lắc đầu nói lão sư không cần quá khiêm tốn. Nếu không có lão sư chỉ điểm ta sửa lại phong thủy trấn trạch, khu trừ hung thần, thì làm sao có được may mắn ngày nay. Tô Toàn Trung nói từ tháng trước được lão sư giúp đỡ. Chỉ vừa trấn trạch hung thần thì quả nhiên số phận ta cũng thay đổi. Mọi chuyện đều hài lòng. Bộ tiên quyết lão sư truyền lại cũng rất có hiệu quả. Hôm nay ta đã thấy thân thể nhẹ nhàng, khí lực bội tăng, cùng thân thể phàm tục trước đây khác nhau rất xa. Đạo nhân cười nói tướng quân thiên tư bất phàm, không ngờ nhanh như vậy đã có điểm thành tựu. Bây giờ một nhà hiền hầu đều đã có vận số đại cát, bần đạo cũng nên cáo từ rồi. Tô Hộ nghe vậy mặt liền lộ vẻ kinh ngạc, chẳng lẽ lão sư chê ta tiếp đãi không chu toàn. Vì sao phải rời đi? Hiền hầu nói quá lời. Bần đạo là người tu đạo. Phiền nhiễu quý phủ đã lâu ngày vì thịnh tình không thể chối từ. Hôm nay hiền hầu mang trọng trách sắp phải tới Bắc Địa nên bần đạo mới xin cáo biệt. Tô Hộ thầm nghĩ việc của Ký Châu khi trước cũng chỉ vì dưới trướng thiếu kỳ nhân kiến thức rộng rãi, tài trí hơn người nên mới tùy tiện manh động. Kết quả thân bại danh liệt. Hôm nay trời ban cho mình nhân tài, sao có thể bỏ lỡ dịp may được. Lão sư không chê ta nghèo túng, lại giúp ta trong lúc nguy nan. Hôm nay ta mới hơi khá hơn, còn chưa báo đáp sao có thể để lão sư rời đi. Huống hồ dù ta có tới Bắc Địa cũng cần bậc kỳ sĩ như lão sư thay ta chỉ điểm lỗi lầm. Thỉnh lão sư hãy đi cùng ta. Đạo nhân vẫn chối từ. Tô Toàn Trung hiểu ý cha liền quỳ xuống dưới đất thỉnh đạo nhân thu hắn làm đệ tử. Đạo nhân vẫn do dự mãi nhưng không thể từ chối hai người được nên đành nhận lời ở lại. Tô Hộ Đại Hỷ bèn sai Tô Toàn Trung làm lễ bái sư rồi phân phó gia nhân mở tiệc khoan đãi đạo nhân. Ngược lại với Tô Hộ, từ lúc được phong làm Định Bắc Hầu Phí Trọng vẫn luôn thấp thỏm bất an. Đêm đó trằn trọc trên giường suốt đêm không ngủ. Cuối cùng hắn đành cắn răng, trời vừa tảng sáng đã vào cung cầu kiến thiên tử. Phí Trọng được cho vào ngự thư phòng nhưng điều khiến hắn rất bất ngờ vì trong ngự thư phòng còn có một người quen. Chính là Thượng Đại Phu Dương Nhậm. Kẻ vừa khiến thiên tử nổi giận ban chỉ chặt một tay đuổi khỏi triều ca ngày hôm qua. Dương Nhậm vừa thấy Phí Trọng cũng không khỏi lộ vẻ kinh dị, nhưng thấy thiên tử không tỏ vẻ gì cũng không hỏi nhiều. Chỉ dập đầu 3 lần rồi cáo lui ra ngoài. Phí Trọng gặp Dương Nhậm ở đây thì trong lòng đã biết khác thường. Thoáng nhìn ánh mắt thiên tử có chút thâm ý, đâu còn dám hỏi nhiều mà liền quỳ rạp xuống đất thỉnh bệ hạ tha cho hạ thần một mạng. Trương Tử Tinh nhìn trong mắt Phí Trọng đã thâm như gấu trúc, bèn cười nói: vì sao Phí Khanh lại nói vậy? Thỉnh bệ hạ thu hồi lại sắc phong định Bắc Hầu. Hạ thần vô năng, không dám cầu làm chư hầu, chỉ cầu có thể ở bên cạnh bệ hạ, tận tâm phục vụ. Trương Tử Tinh lắc đầu nói: Phí Khanh chẳng lẽ đã quên lời hứa của quả nhân? Quả nhân từng đáp ứng ngươi sẽ phong thưởng ngươi làm chư hầu nếu làm được việc. Hôm nay ngươi đã lên tới thừa tướng, trong 3 năm nếu có đại công sẽ có thể thành chủ nhân Bắc Địa. Quân vô hí ngôn, quả nhân chẳng phải chỉ hoàn thành lời hứa năm xưa đó sao? Tại sao ngươi lại từ chối như vậy? Rốt cuộc là ngươi nghĩ gì? Phí Trọng chợt nhớ lại năm đó sau khi hãm hại Thương Dung thất bại, thiên tử từng hứa sẽ cho hắn trở thành một trong tứ đại chư hầu. Bây giờ xem ra quả nhiên, chẳng lẽ thiên tử từ lúc đó đã bắt đầu nghĩ đến Bắc Địa. Phí Trọng càng nghĩ càng sợ, quỳ dưới đất không dám đứng dậy. Ý nghĩ của hạ thần sao có thể giấu được bệ hạ? Trương Tử Tinh vẻ mặt không đổi, hỏi: Phí Khanh cũng là người hiểu biết, chỉ có điều không biết đến tột cùng hiểu bao phần tâm tư của quả nhân. Phí Trọng nhạy cảm nhận ra hàn ý trong lời nói của thiên tử, trái tim chợt chuyển động kịch liệt, dập đầu không ngừng: hạ thần đáng chết, hạ thần sao có thể dám vọng đoán thánh ý của bệ hạ. Chỉ là hạ thần ngu dốt, nhưng cũng biết lần này tới Bắc Địa tất sẽ cửu tử nhất sinh. Thỉnh bệ hạ tha mạng cho hạ thần. Ngươi quả nhiên là một người hiểu biết. Trương Tử Tinh nhàn nhạt nói: ngươi đã biết như vậy thì cũng phải hiểu là quả nhân không ngẫu nhiên mà quyết định như thế. Lần này tới Bắc Địa, ngươi phải đi trước. Phí Trọng là một người thông minh, từ khẩu khí của thiên tử cũng nghe ra việc này không thể thay đổi. Cũng không dám cầu thêm mà chỉ ai oán nói: thỉnh bệ hạ chỉ cho thần một con đường sống. Trương Tử Tinh đối với sự thức thời của gã mập cũng thập phần tán thưởng. Lấy ra một viên đan dược nói: đây là đoạn trường tán. Nếu không có thuốc giải của quả nhân thì dù là tiên nhân cũng không thể cứu trị. Ngươi sẽ được người của quả nhân đưa giải dược tới áp chế độc tính. Nếu làm được việc quả nhân phân phó thì quả nhân sẽ giải độc cho ngươi. Còn nếu mang lòng phản lại hoặc bê trễ thì mạch máu toàn thân sẽ vỡ ra mà chết. Phí Trọng cũng biết đạo làm thần. Nếu mình chịu nghe lời thì lòng nghi ngờ của thiên tử sẽ càng nhỏ. Lập tức không chút do dự mà tiến lên nhận lấy độc dược nuốt xuống bụng, sau đó thở dài một hơi. Xem ra thiên tử cũng không có ý muốn diệt khẩu mà là có việc quan trọng gì khác nữa. Về chuyện độc dược, Phí Trọng cũng đang chỉ mong có vậy. Với sự cống hiến như trước mà hắn vẫn không được yên tâm như bây giờ. Huống hồ hắn vẫn chưa từng có lòng phản nghịch nên tạm thời cũng không cần lo lắng. Quả nhiên, Trương Tử Tinh thỏa mãn gật đầu rồi bắt đầu nói ra kế hoạch của mình. Dù gã mập đã có sự chuẩn bị trong lòng nhưng mắt vẫn không khỏi lộ ra vẻ kinh hãi. Thánh chỉ truyền tới Tào Châu, Sùng Hắc Hổ vốn đang lo vì bán đứng anh trai mà bị thiên tử giáng tội, không ngờ ngược lại còn được phong thưởng. Xem ra thánh chỉ trước đây Văn Thái Sư truyền tới nói không bao lâu tự có phong thưởng cũng không phải là chỉ nói trấn an mà quả thật. Giờ nghe được mình có cơ hội lên làm Bắc Bá Hầu mà Sùng Hắc Hổ không khỏi vừa mừng vừa sợ. Tam Hầu Bắc Địa sau khi được xác định, quyền lực của Sùng Hắc Hổ bị chia thành 3 phần. Trong đó yếu địa Sùng Thành thuộc về quốc trưởng Tô Hộ sở hữu. Sùng Hắc Hổ vẫn cai quản Tào Châu, còn phần phía Bắc được phân cho Phí Trọng. Nếu tính thì trong ba vị Định Bắc Hầu, Tô Hộ là quốc trưởng có con gái đắc kỷ là Hoàng hậu Mẫu Nghi Thiên Hạ, được thiên tử chuyên sủng. Tô Hộ vốn phạm tội đáng tru diệt chín tộc, nhưng dựa vào việc dâng mỹ sắc cho thiên tử mà có thể bảo minh. Theo lý thuyết thì sẽ không có khả năng được trọng dụng như vậy. Lần này được lên chức tất nhiên lý do không cần nói cũng biết. Tô Hộ vốn có kinh nghiệm làm Ký Châu Hầu, nay được chia cho nơi quan trọng như Sùng Thành nên chiếm ưu thế lớn nhất. Sùng Hầu Hổ đối với chư hầu Bắc Địa đều có một chút quen biết. Lại đã quản lý Tào Châu đã nhiều năm, danh tiếng cũng có. Không chỉ binh hùng tướng mạnh mà còn biết dị thuật, nên là người có thực lực mạnh nhất trong Tam Hầu. Chỉ có Phí Trọng là xuất thân từ Lộng Thần, lại mang danh tham ô hám tiền. Mặc dù khi làm thừa tướng cũng có chút thành tích, nhưng không hề có chút kinh nghiệm thống trị nào, nên là người yếu nhất trong Tam Hầu. Lần này Phí Trọng có công hiến kế, được thiên tử ban thưởng hầu vị. Tuy rất quanh vinh nhưng cùng vùng đất của hai vị kia so sánh thì nơi phía Bắc hoang vu hơn nhiều. Hơn nữa còn là nơi chiến loạn, có dược phương quấy phá. Ngay cả Văn Thái Sư còn suýt bại dưới tay dược phương, cũng có thể thấy được sự lợi hại của dị tộc. Phía Bắc đã thuộc về Phí Trọng sở hữu thì trọng trách hiệp trợ thảo nghịch cùng cung cấp quân lương cũng liền rơi lên vai Phí Trọng. Phí Trọng hoàn toàn không có kinh nghiệm điều binh, lại không có tâm thống trị. Chỉ có duy nhất một khả năng là vơ vét của cải cùng các thủ đoạn chèn ép. Có lẽ chỉ một thời gian là sẽ lại sưu cao thuế nặng. Không lâu sau sẽ thành một Sùng Hầu Hổ thứ hai. Bởi Phương Bật thì chinh chiến, còn Phí Trọng được phong hầu nên thiên tử lại lập hai vị thừa tướng là Hoàng Thúc Tỷ Can vốn người hiền lương làm tả thừa tướng, cùng Thượng Đại Phu Mai Bá làm hữu thừa tướng. Việc quân chính vì Văn Thái Sư không có mặt nên do Khương Văn Hoán quản lý. Nếu so sánh thì danh tiếng cùng tài năng của hai vị thừa tướng mới lên còn nổi hơn hai người cũ. Cả quần thần lại cũng không có chút nào dị nghị nên lần thay người này không có chút nào phong ba. Thời gian một ngày qua đi. Vì có đầy đủ tài liệu nên thí nghiệm của pháp giới tiến triển rất thuận lợi. Trương Tử Tinh cũng không xuất ngoại mà chăm chú cùng nghiên cứu với pháp giới. Đồng thời hệ thống phát triển siêu cấp chiến sĩ cũng đã được siêu não tự tiến hành đến những khâu hoàn thiện. Một khi thành công sẽ khiến cho sức chiến đấu đội quân bí mật của Trương Tử Tinh tăng rất cao. Trong hoàng cung tại Triều Ca, trong lòng đắc kỷ vẫn không yên cả ngày. Lần trước dù được Trương Tử Tinh giải mộng nhưng nghĩ lại những cảnh vật chân thực trong giấc mơ mà Thủy Chung vẫn có chút khả nghi. Ngày đó, Đắc Kỷ cố ý đi tới Lầu Trích Tinh rồi theo trí nhớ đi lại con đường đã qua trong mơ. Sau vài lần rẽ quả nhiên hiện ra một căn phòng. Đắc Kỷ nhớ rằng trong mơ nữ nhân kia đã di chuyển lọ hoa để trên một chiếc bàn, sau đó trên tường xuất hiện một lối vào. Đi tiếp sẽ là một căn phòng thủy tinh rồi đến thế giới thần bí dưới đất. Nhưng trong căn phòng bày biện cùng trí nhớ của nàng hoàn toàn khác biệt. Lọ hoa cũng có nhưng được đặt bình thường trên bàn. Có thể nhẹ nhàng cầm lấy chứ không phải là cơ quan gì. Mà trên vách tường đối diện cũng liền mạch không vết nứt. Đắc Kỷ lục tìm một hồi lâu mà vẫn không phát hiện thấy có gì bất thường. Ngay lúc Đắc Kỷ thất vọng định rời đi thì thân ảnh thiên tử chợt xuất hiện trước mặt. Nhất thời khiến nàng giật mình không nhỏ. Ái thê, tại sao nàng ở đây? thiên tử lộ ra vẻ kinh ngạc, vừa rồi quả nhân tới cung thọ tiên nhưng cung nữ bẩm nàng tới lầu trích tinh rồi. Sau đó ta tới tìm mà nàng lại ở đây. Đắc kỷ đã trở lại bình thường. Dịu dàng nói thần thiếp không có việc gì nên muốn đi dạo quanh trích tinh lầu. Bất giác đã đi tới đây cảm thấy chỗ này rất thanh tĩnh nên dừng lại. Để bệ hạ đi tìm, thần thiếp có tội. Ngự thê đừng đa lễ như vậy. Hôm nay nàng còn chưa uống thuốc an thần. Đi. Về uống thuốc rồi chúng ta tới trích tinh lâu xem múa. Lâu rồi không được nhìn điệu múa của nàng. Chốc nữa hãy vì quả nhân mà múa một bài nhé. Đắc kỷ vội tạ ơn thiên tử quan tâm rồi lại liếc mắt về phía căn phòng kia. Mày khẽ cau lại nhưng vẫn đi về cùng Trương Tử Tinh. Biến hóa trên mặt đắc kỷ chỉ thoáng qua nhưng vẫn lọt vào mắt Trương Tử Tinh. Trong lòng hắn chỉ cười nhạt, không ngờ đắc kỷ thực sự đã nổi lên lòng nghi ngờ. Có điều từ sau lần trước thông đạo này đã bị lấp lại, đổi thành một chỗ ra vào khác. Dù nàng có nghi ngờ đến đâu cũng không thể phát hiện thấy mánh khóe gì. Đắc kỷ uống xong thuốc an thần rồi liền cùng thiên tử tới lầu trích tinh nghe nhạc. Còn tự mình múa một bài nhưng không lâu sau đã mệt mỏi cùng thiên tử quay về cung thọ tiên nghỉ ngơi. Vừa về tới nơi đắc kỷ liền nằm xuống ngủ say ngay lập tức. Trương Tử Tinh lệnh cho Cổn Quyên tới trông nom rồi mới đi ra. Chợt trong đầu bỗng nhiên truyền đến tín hiệu có người ở xa đang liên lạc. Trương Tử Tinh vừa thoáng nhận tin liền lộ ra vẻ hưng phấn, thì ra là tin của Bích Tiêu phát tới. Nàng đã kết thúc bế quan. Trương Tử Tinh vội đi tới một góc vắng. Bật máy lên. Quả nhiên giọng Bích Tiêu liền vang lên: bệ hạ. Chàng quả là bận rộn a. Sao mở máy chậm như vậy? Chẳng lẽ đã quên người ở ngoài hoang đảo ta rồi? Đã vậy, ta dập máy đây. Nương nương đừng dập máy, ta đang trên triều. Nghe nương nương gọi đã vội vã bãi triều rồi mới nhận máy được. Trương Tử Tinh liền bịa ra một lý do giải thích. Đồng thời không quên thêm một câu: mấy ngày nay không lúc nào ta không lo lắng cho nương nương. Làm sao mà quên được đây? Bích Tiêu vốn cũng chỉ nói hơn chứ nếu thực muốn dập máy thì đâu phải nghe hắn nói nhiều vậy. Nghe đến câu cuối thì mặt không khỏi đỏ lên. Sáng giọng: ai cần ngươi lo lắng? Một năm không gặp mà ngươi vẫn giữ cái nếp kia in bạc đó. Trương Tử Tinh vội hỏi: trước đây nương nương nói chỉ bế quan không tới một năm. Hôm nay cũng chỉ còn 7 ngày nữa là 2 năm rồi. Ta đợi thực rất khổ cực. Không biết thành quả nương nương bế quan ra sao. Bích Tiêu thấy hắn đếm thời gian chuẩn xác như vậy thầm nhủ có lẽ hắn lo lắng cho mình thật nên không khỏi cảm thấy ấm áp trong lòng. Thanh âm cũng hòa hoãn hơn nhiều. Vừa nghe hỏi tới tiến cảnh tu vi lại không khỏi đắc ý: bế quan tu hành cần bỏ qua tạp niệm. Tâm không nghĩ gì. Ta làm sao tính được thời gian chuẩn xác. Lần này ta thu hoạch rất lớn. Đã đột phá cảnh giới kim tiên. Tiến lên huyền tiên hạ giai A. Trương Tử Tinh nghe Bích Tiêu đã đột phá lên cảnh giới huyền tiên trong lòng cũng cảm thấy cao hứng liền vội chúc mừng đồng thời hỏi thêm tình hình của Vân Tiêu và Quỳnh Tiêu. Bích Tiêu đáp rằng vì nàng vừa đột phá nên không thể tĩnh tâm lại. Cuối cùng đành xuất quan trước, còn hai vị tỷ tỷ vẫn tiếp tục tu luyện. Cũng không biết tiến cảnh thế nào. Hai người đã lâu mới gặp lại nên nói chuyện không biết chán. Trương Tử Tinh còn hận không thể lập tức tới Tam Tiên Đảo gặp Bích Tiêu. Nhân tiện bèn chuyển về phần thưởng mà Bích Tiêu lúc trước hứa với hắn. Bích Tiêu dường như cũng đoán ra ý đồ của hắn nhưng chỉ yếu ớt nói một câu: thực sự ngươi muốn nhìn dung mạo của ta sao? Chỉ hy vọng ngươi sẽ không hối hận. Ngã vi chủ vương chi ngạo khiếu phong thần. Điểm tinh linh. Chương 283. Khuy dục tam tiên đảo. Trương Tử Tinh nghe đã biết có hy vọng. Vội hỏi: chỉ cần nàng không trách việc đó vô lễ thì sao ta lại hối hận? Đó vẫn luôn là tâm nguyện của ta. Bích Tiêu trầm lặng một lúc rồi giọng nàng bỗng đanh lại: hừ. Đã thua cược với ngươi thì ta sẽ trả. Bây giờ hai vị tỷ tỷ của ta còn đang bế quan. Ngươi hãy tới đây mà xem. Nếu ngươi trễ hẹn thì ta sẽ thanh toán với ngươi đó. Ngữ khí của Bích Tiêu vừa lọt vào tai Trương Tử Tinh thì trong đầu hắn đã hiện lên cảnh tượng chị gái không có ở nhà. Em gái vụng trộm yêu đương. Ánh mắt nhất thời tỏa sáng: lời ấy của nương nương có thật không? Ta sẽ tới ngay đây. Bích Tiêu nghe thấy hắn nói sẽ đến ngay liền xấu hổ, khẽ u, v, quy, quy, mơ. Một tiếng. Nếu không phải tu vi của Trương Tử Tinh đề thăng thì có lẽ còn không thể nghe thấy lời đồng ý đó. Trương Tử Tinh đại hỷ: Bích Tiêu, nàng hãy đợi ta ở Tam Tiên Đảo, ta đến ngay đây. Bích Tiêu nghe thấy hắn gọi thẳng tên mình. Trong lòng chợt xuất hiện một cảm giác khác thường. Thấp giọng nói: ta sai Na Cha ra biển đợi ngươi. Vừa nói đến đây Bích Tiêu đã vội vã dập máy. Chỉ cảm thấy tim đập như trống trận. Ngay cả với tu vi huyền tiên vừa đạt tới cũng không thể ức chế được. Trương Tử Tinh bên kia tất nhiên đang rất hưng phấn. Hú lên như chó sói rồi vội vã chuẩn bị một phen, sau đó độn quang bay tới Tam Tiên Đảo. Lúc đó tin Bắc Địa có thêm 3 vị chư hầu mới cấp tốc truyền đến Tây Kỳ. Khương Tử Nha đối với việc đó cười nói: đại vương quả nhiên có phúc xuyên. Lần này là cơ hội tốt trời ban, chỉ cần bày mưu thỏa đáng Bắc Địa đã là vật trong tay đại vương rồi. Tinh thần cơ phát sung lên, vui mừng nói: sao tướng phủ lại nói như vậy? Khương Tử Nha liền phân tích: bây giờ Sùng Hầu Hổ vừa chết, cả Tam Hầu đều là người không có thanh danh. Phí Trọng vốn là một lộng thần, tham tài háo sắc, nhát gan sợ chết, lại phải ứng phó với Dược Phương nên không đủ tạo thành mối lo ngại. Sùng Hắc Hổ mặc dù có Tào Châu nhưng lần này bán đứng anh trai để giữ mạng, lại sớm cùng ta có mật nghị. Nguyện vì Tây Kỳ trợ lực Tô Hộ tuy là quốc trưởng nhưng là người có dã tâm. Khi ở Ký Châu từng làm phản một lần. May nhờ có Cơ Xương Tiên Quân giải vây nên còn nợ một ơn cứu mạng. Cơ Phát tiếp lời: đâu chỉ có vậy. Tiên Quân đương thời đã sớm có hiệp định cùng Tô Hộ. Nếu chuyện đó lộ ra thì dù Tô Hộ là quốc trưởng cũng khó tránh khỏi tội diệt tộc. Có bí mật này trong tay còn lo gì Tô Hộ không phục. Khương Tử Nha gật đầu nói: tiên quân quả là cao minh. Tam hầu trong hạn 3 năm phải tuyển một người lên làm Bắc Bá hầu. Dù Tam hầu không chịu nghe theo ta thì cũng có thể kích động ly gián, khiến chúng nội đấu. Đại vương có thể ngồi thu lợi là được. Cơ Phát suy tư một hồi rồi nói: chỉ có điều. Văn Thái Sư đang dẫn đại quân tác chiến nơi Bắc Địa. Nếu bị Văn Trọng uy hiếp hóa giải thì kế này sẽ gặp trở ngại lớn. Khương Tử Nha cười nói: đại vương không cần lo lắng. Chẳng lẽ đã quên lúc đánh Sùng Hầu Hổ thì Dược Phương sai sứ tới đưa thư sao? Cơ Phát lộ ra vẻ kinh ngạc: tướng phụ chẳng lẽ muốn. Khương Tử Nha nghiêm mặt nói: đại vương chí tại thiên hạ, không cần câu nệ tiểu tiết. Địa hình Bắc Địa rắc rối phức tạp, tốt nhất nên bàn tính cẩn thận mới có thể nắm vững trong tay. Nếu kế kia không dùng được thì cũng không thể tuyệt đối bỏ qua. Cơ Phát trầm ngâm hồi lâu rồi lộ ra vẻ kiên định. Hành lễ về hướng Khương Tử Nha tướng phụ. Hãy chỉ cho cô vương. Có tướng phụ bên cạnh cô vương lo gì đại sự không thành. Lão thần sao dám nhận. Khương Tử Nha nâng Cơ Phát dậy. Mặt lộ vẻ vui vẻ, việc Bắc Địa không thể nóng vội. Đại vương hãy tuân theo thánh chỉ khởi binh Nam tiến để giảm bớt lòng nghi ngờ của triều ca. Lần Nam chinh này có thể còn có thu hoạch lớn nữa. Cơ Phát hiểu ý liền đối diện cùng Khương Tử Nha mà cười. Trong lần phong thần đến tột cùng là ngươi xếp đặt ta hay ta tính toán người. Chỉ đến khi kết thúc mới có thể biết được. Cũng có thể tất cả chúng nhân đều là quân cờ do người khác bố trí. Lại nói Trương Tử Tinh một đường biến thành ánh sáng bay đi với tốc độ cao nhất, không lâu đã tới Tam Tiên Đảo. Quả nhiên tiểu Na Cha đã đợi trên bãi biển từ lâu. Na Cha nhìn thấy hắn thập phần vui vẻ, tiến lên quỳ gối đại sư tôn. Tại sao không đến thăm ta lâu như vậy? Độ Nhi rất nhớ người. Trong lòng Trương Tử Tinh dâng lên cảm giác thân thiết. Nâng Na Cha dậy rồi yêu thích vuốt vuốt đầu hắn, nói rằng đại sư tôn gần đây rất bận nên không thể dứt được. Huống hồ ba vị sư phụ của ngươi đều đang bế quan. Ngươi cũng phải hộ vệ nên không thể quay về triều ca học tập. Cũng không biết ngươi tu luyện thế nào rồi. Bẩm đại sư tôn. Được ba vị sư tôn dạy bảo. Lại được trưởng giáo lão ra ban thưởng linh dược chân quý. Tẩy tùy thoát khỏi phàm thể. Đạt tới cảnh giới chân tiên, Trương Tử Tinh lộ ra sắc mặt hưng phấn, nhanh vậy đã đạt tới chân tiên sao. Xem ra thông thiên giáo chủ đối với môn nhân đời thứ ba cũng rất coi trọng, nếu không sao có thể ban tặng linh dược. Na Cha, ngươi tuân lệnh tứ sư phụ đến đây nhưng nàng đang ở đâu? Na Cha lộ ra vẻ giảo hoạt, đại sư phụ, người thực sự ước hẹn cùng tứ sư phụ sao? Trương Tử Tinh cười mắng tiểu ruột đầu, ngươi nghĩ cài gì ước hẹn với không ước hẹn? Đừng nói bậy, tứ sư phụ ngươi dặn gì mau nói đi. Đôi mắt Na Cha chuyển động rồi nói, đại sư phụ xưa nay thường quý ta nhất. Đã lâu rồi hôm nay mới gặp, lại có quà gì cho ta không? Trương Tử Tinh thấy chiêu nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của này chính là do hắn thân truyền cho tiểu duyệt. Không ngờ hôm nay lại vác đá tự đập trúng chân mình. Cũng may là trong túi pháp bảo còn rất nhiều đồ. Tùy ý lấy ra mấy thứ liền khiến Na Cha mặt mày rạng rỡ. Xong. Tiểu đồ đệ đã học kỹ bài nhạn quá bạc mau, dù nhận hết đồ nhưng vẫn dòm ngó vào tận trong túi pháp bảo. Ánh mắt tỏa sáng. Trương Tử Tinh biết ý liền lấy ra thêm máy tập huấn ảo mang dạng chiếc mũ cho Na Cha. Đồng thời cũng chỉ cho hắn cách sử dụng. Na Cha thấy chiếc mũ có thể đối chiến cùng địch nhân trong ảo cảnh xịn như vậy liền lập tức mãn ý. Lấy ra một chiếc ngọc bài rồi chỉ lên một ngọn núi lớn trên đảo, nói kia là nơi bí mật Tam Tiêu thường tới. Bên ngoài bố trí huyền cơ đại trận. Ngày thường ngay cả thân truyền đệ tử là hắn nếu không được Tam Tiêu cho phép cũng không thể tiến vào. Tấm huyền cơ ngọc bài kia có thể tự động khiến người cầm vượt qua huyền cơ đại trận phòng ngự phía ngoài. Na Cha nói Bích Tiêu thỉnh Trương Tử Tinh đợi ở trên Tùng Thúy Nhai. Sau đó còn đắc ý ra mặt vì ước hẹn thì nam nhân sẽ phải đợi nữ nhân. Điều đó chính hắn vừa dạy cho tứ sư phụ mà. Nhìn Na Cha hân hoan rời đi mà Trương Tử Tinh đành thừa nhận mình đã thất bại trong giáo dục nên giờ mới gieo gió gặt bão. Hơn nữa còn để tư tưởng phức tạp làm ô nhiễm tâm linh còn nhỏ của Na Cha. Nhưng áy náy của hắn chỉ duy trì trong vài giây. Nhìn xuống tấm ngọc bài trong tay mà lòng hắn không ngừng hưng phấn. Rất nhanh bay về phía thác nước đằng trước. Bay tới phía ngoài thác nước thì huyền cơ ngọc bài phát ra quang mang nhàn nhạt. Sau đó một cỗ lực hút kỳ dị khiến thân hắn không tự chủ được bay về phía trước. Trương Tử Tinh nhớ lại lời Na Cha vừa nói. Biết đó là tác dụng của ngọc bài nên không vận lực kháng cự mà mặc cho lực lượng kia hút lấy. Quả nhiên không lâu sau đã thuận lợi đi tới chân núi. Bích Tiêu đang ở trong tiên động nhìn chằm chằm vào bảo kính mà Trương Tử Tinh tặng rồi khẽ cầm thỏi son môi mùi hương thoang thoảng cũng do người nào đó biếu nhẹ nhàng trang điểm. Nàng đã loay hoay trước gương cũng rất lâu rồi. Vẻ tự tin hàng ngày đã thành khẩn trương. Tam muội thật là hào hứng. Phía sau bỗng nhiên xuất hiện thanh âm quen thuộc khiến Bích Tiêu giật mình. Người nói chính là nhị tỷ Quỳnh Tiêu. Nhị tỷ, chị không phải vẫn đang bế quan trong Nguyệt Tư Đồng sao? Sao lại ra đây? Bích Tiêu không ngờ Quỳnh Tiêu đã xuất quan nhanh như vậy nên lại kinh ngạc hỏi thêm chẳng lẽ nhị tỷ có thành tựu gì? Quỳnh Tiêu lắc đầu. Khẽ thở dài một tiếng ta thu hoạch rất ít. Làm sao so được với tốc độ đột phá cảnh giới của Tam Muội? Tam Muội bây giờ đã là huyền tiên hạ giai giống ta cũng quả là chuyện đáng mừng. Bích Tiêu thầm nghĩ cách để rời khỏi Quỳnh Tiêu đi tới Tùng Thúy Nhai gặp Trương Tử Tinh nhưng trên nét mặt không dám lộ ra bối rối. Quỳnh Tiêu lại nói muốn cùng thảo luận về một vài điều tâm đắc khi đạt đến huyền tiên hạ giai cùng nàng. Bích Tiêu sợ nhất Trương Tử Tinh đợi ở Tùng Thúy Nhai quá lâu mà tự tới tiên động tìm mình nên hết sức nóng ruột. Đối phó với Quỳnh Tiêu vài câu rồi nói rằng mới đạt tới huyền tiên hạ giai. Có đôi chỗ khó hiểu đang muốn ra bãi biển dạo. Thả lỏng tâm tư rồi mới tiếp tục tu luyện. Quỳnh Tiêu cười nói Tam Muội. Nếu muốn đi dạo thả lỏng tâm tư thì không bằng lên thác nước dưới Tùng Thúy Nhai tắm rửa một phen. Tất sẽ thanh thản. Phiền muộn tiêu trừ. Đại tỷ cũng ở chỗ đó, ba tỷ muội chúng ta có thể cùng. Bích Tiêu lắc đầu đang muốn từ chối bỗng sắc mặt đại biến nhị tỷ, ngươi nói sao? Đại tỷ đi tới đó từ bao giờ? Quỳnh Tiêu ngạc nhiên nói đại tỷ xuất quan sớm hơn ta một lúc. Có vẻ đã thành công rồi. Ngươi cũng biết đại tỷ hay tới thác nước tắm vào buổi sáng mà. Quỳnh Tiêu vừa dứt lời liền nghe Bích Tiêu quát to không ổn một tiếng rồi người liền lao ra ngoài động. Trương Tử Tinh đang đi tới Tùng Thúy Nhai. Khi tới gần vách núi đã nhìn thấy một chiếc hồ rộng có một thác nước từ trên cao đổ xuống. Từ xa chỉ thấy một màn nước trắng xóa. Bốn phía cảnh sắc xanh như thi như họa. Mặc dù không có khí thế hoành tráng như huyền không thiên trưởng Tố Lưu Phân cũng có ý vị của Tố Liêm Tẩy Thanh Bích. Phi Châu Tán Khinh Hà. Hấp dẫn ánh mắt Trương Tử Tinh nhất cũng không phải là cảnh đẹp thiên nhiên mà là một nữ nhân ở trong hồ. Nữ nhân kia không mặc gì, nửa người dưới chìm trong làn nước, đưa lưng về phía Trương Tử Tinh, nàng đang tắm. Tuy khu vực hồ có hơi nước bao phủ, che bớt tầm nhìn nhưng với thị lực kim tiên trung giai của Trương Tử Tinh thì vẫn thấy rất rõ ràng. Mái tóc nàng buông xõa, làn da sáng trắng lên. Thỉnh thoảng khi nàng xoay người còn có thể thấy được khuôn mặt mỹ lệ cùng đôi bồng đảo hoàn mỹ. Thậm chí điểm hồng hồng đứng trên hai quả ngọc cầu cũng không thể giấu được trước ánh mắt của Trương Tử Tinh. Đây là sao? Sắc dụ. Bích Tiêu gọi hắn tới để nhìn trộm nàng tắm sao? Hoặc người đẹp này quá phóng khoáng rồi. Có thể là muốn tắm rửa thay y phục rồi mới nghênh tiếp hắn, nhưng không ngờ hắn đến sớm như vậy chăng? Vậy vì sao lại dặn Na Cha cho hắn vào đây? Dù ở thời hiện đại thì nhìn trộm cũng rất là vô lễ, thậm chí là hành động đáng thẹn, huống chi ở thời đại này. Trương Tử Tinh biết nhìn lén Bích Tiêu rất không thích hợp nên thầm niệm phi lễ vật thị, nhưng đôi mắt vẫn dán chặt lên thân thể trắng muốt kia không rời đi được. Dù sao sớm muộn cũng là người của mình, không bằng nhìn cho no mắt đã. Trong đầu tìm cớ để vừa không muốn chọc giận Bích Tiêu vừa tiếp tục nhìn lén. Đôi chân khẽ khàng di chuyển nép sang một bên. Vậy mà Bích Tiêu vẫn phát hiện hắn đến, nhưng không kinh hoàng như trong tưởng tượng mà ngay cả đầu cũng không quay lại, chỉ nói một câu là nhị muội sao. Xuống cùng tắm đi. Trương Tử Tinh vừa nghe vậy trong lòng thầm hô to không ổn. Hóa ra mỹ nhân kia không phải Bích Tiêu. Từ cách gọi của nàng thì có lẽ chính là đại tỷ Vân Tiêu. Trương Tử Tinh vừa suy luận tới đó đâu còn dám bất động, liền nín thở tính khí, vô thanh vô tức quay lại. Vân Tiêu rõ ràng cảm giác có người nhưng không nghe tiếng trả lời của muội muội, như trong suy nghĩ liền quay đầu lại nhìn nhưng cũng không thấy ai. Tu vi nàng cực cao nên lập tức phát hiện người kia đang bỏ chạy rất nhanh về phía khác. Dường như là bóng lưng của một nam nhân. Vân Tiêu kinh hãi. Hoa dung thất sắc rồi liền đổi thành phẫn nộ. Bay từ trong nước lên đuổi theo kẻ nhìn trộm. Toàn thân ướt đẫm chỉ trong nháy mắt đã được một bộ tiên y phủ lấy. Thực lực của Vân Tiêu thập phần cường đại. Không lâu sau đã đuổi tới. Lúc nàng nhìn rõ bóng lưng là của một nam nhân xa lạ thì cơn giận càng bốc lên. Quát lớn: quân vô sỉ, chớ bỏ chạy, mau nạp mạng đi. Cũng không biết Bích Tiêu có ý gì mà lại để hắn tới Tùng Thúy Nhai nhìn Vân Tiêu tắm rửa. Chẳng lẽ muốn chào hàng cho tỷ tỷ sao? Không phải là Vân Tiêu và Quỳnh Tiêu còn đang bế quan sao? Lẽ nào xuất quan rồi? Không phải đúng lúc như thế chứ? Tâm niệm Trương Tử Tinh nhanh chóng thay đổi. Nghe tiếng quát của Vân Tiêu trong lòng liền phát khổ: bà cô ơi, nếu phải nạp mạng thì sao lại không trốn đi? Hắn tự biết với việc hôm nay nếu đứng lại chỉ sợ còn chưa kịp giải thích sẽ bị Vân Tiêu đang nổi giận đổ sát. Hãy đi tìm Bích Tiêu để tiêu trừ hiểu lầm trước là hơn. Vân Tiêu thấy hắn bỏ chạy càng nhanh hơn bèn cắn răng. Trong tay chợt xuất hiện một chiếc gáo lớn hình vuông tỏa kim quang không ngừng xoay tròn. Vân Tiêu chỉ một ngón tay ra, hỗn nguyên kim đấu liền phóng thẳng về phía kẻ vô sỉ kia. Trương Tử Tinh cảm thấy một áp lực đáng sợ xuất hiện từ phía sau. Đến hô hấp cũng khó khăn. Áp lực chỉ nháy mắt đã hóa thành một sức hút mạnh mẽ không gì sánh nổi. Khiến thân hình hắn đang bay đi không tự chủ được dần chậm lại rồi bay ngược lại phía sau. Trương Tử Tinh bỗng nghĩ đến pháp bảo lợi hại nhất của Tam Tiên Đảo. Sắc mặt nhất thời đại biến, hô lớn: hỗn nguyên kim đấu. Ngã vi chủ vương chi ngạo khiếu phong thần. Điểm tinh linh. Chương 284. Liệt biến. Hỗn độn vơ sơ kim đấu. Lúc đó Bích Tiêu đang trên đường bay tới Tùng Thúy Nhai, đằng sau là Quỳnh Tiêu đầy vẻ hiếu kỳ. Xa xa đã thấy kim quang tỏa sáng từ chân phương Tuyền Sơn. Quỳnh Tiêu nhận ra kim quang quen thuộc đó chính là hỗn nguyên kim đấu mà đại tỷ sử dụng thì trong lòng không khỏi kinh ngạc. Chỉ có sắc mặt Bích Tiêu là trắng bệch vì chuyện nàng lo nhất rốt cuộc đã xảy ra. Trương Tử Tinh biết là lúc nguy hiểm đến tính mạng nhưng ỷ vào khả năng bảo mạng của một nhân thế thân nên thừa dịp chưa bị hút vào hỗn nguyên kim đấu quay đầu hét lớn Vân Tiêu nương nương. Đây là hiểu lầm. Vân Tiêu vốn đang nghiến răng nghiến lợi. Đến khi người kia quay lại liền thấy có điểm quen quen. Nhìn kỹ lại thì ra chính là thiên tử nhân giới. Không khỏi vô cùng kinh ngạc. Tuy trong lòng nàng cực kỳ bực dọc nhưng cũng không dám tùy tiện dùng pháp thuật giết chết thiên tử. Ngón tay chỉ vào hỗn nguyên kim đấu. Đúng lúc đó chợt có gì biến bỗng nhiên xảy ra. Trương Tử Tinh vốn đang bị lực hút của hỗn nguyên kim đấu hút đi nhưng vì ỷ có một nhân thế thân nên chắc chắn giữ được mạng nên mới quay đầu lại nói. Quả nhiên, vừa dứt lời hắn đã thấy người đuổi phía sau ngừng lại. Biết Vân Tiêu điều khiển kim đấu dừng lại rồi hắn mới thầm chút ra một hơi. Song không biết có phải vì ảnh hưởng từ lực hút của kim quang mà thân hình Trương Tử Tinh bỗng nhiên khựng lại rồi chợt cảm thấy một cỗ khí tức mạnh mẽ đang phát ra từ tiên thức không thể kìm nổi. Nơi phát ra cỗ khí tức này chính là bảy hỗn độn chi hình bảy chữ đang trôi nổi trong tinh vân phát ra. Hỗn độn chi hình vốn gồm 9. Lúc trong trận phong nhân trên đại dư tiên sơn đã vỡ một chữ, chữ thứ hai lúc cứu Đặng Thiện Ngọc ở Tây Côn Lôn đã vỡ khi chiến đấu cùng Lục Ngô. Bây giờ chỉ còn có 7. Tuy biết sau thời điểm này sẽ khiến tu vi tăng lên. Thậm chí cảnh giới tiến giai có chỗ tốt lần đầu thì tu vi tăng mạng. Lần thứ hai ở Tây Côn Lôn thì tu vi cũng để thăng nhưng không biết rõ nguyên nhân. Nhưng có thể khẳng định một việc là lúc hỗn độn chi hình vỡ ra sức mạnh sẽ vô cùng cuồng bạo. Ngay cả chính hắn cũng không thể khống chế được. Nhưng bình thường hỗn độn chi hình vốn không động tính gì lúc này đang không ngừng rung lên. Trương Tử Tinh lại càng hoảng sợ thiên a. Bình thường không phát tác mà lại nhẹ bây giờ. Mắt thấy hai hỗn độn chi hình rung động càng lúc càng mạnh. Có dấu hiệu của bạo liệt vỡ ra. Trương Tử Tinh bất chấp mọi chuyện chỉ cố gắng bỏ chạy. Vân Tiêu vốn đang nổi giận. Thấy vị thiên tử có tật giật mình kia bất chợt bỏ chạy càng điên lên. Bèn vận tiên quyết. Hỗn nguyên kim đấu chợt xuất hiện trước người Trương Tử Tinh chặn đường hắn. Vân Tiêu bay tới lạnh lùng nói bệ hạ, tại sao ngươi lại đi vào cấm địa Phượng Tuyển Sơn? Nếu không giải thích rõ thì đừng mong rời khỏi tam tiên đảo của ta. Trương Tử Tinh thấy trên mặt nàng như có một tầng sương mù bao phủ. Chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy khuôn mặt chứ không thể nhìn rõ mặt. Biết nàng dùng pháp thuật giấu mặt nhưng hắn đang phải chịu khổ mà không thể nói ra. Nào có thời gian quan tâm điều đó. Hắn rất son hỗn nguyên kim đấu sẽ khiến cho hỗn độn chi hình càng nhanh bạo liệt nên liền lấy huyền cơ ngọc bài. Đang muốn mở miệng chợt sắc mặt đại biến. Lời giải thích sắp phát ra đã biến thành tiếng quát chạy mau. Vốn hỗn độn chi hình trong tiên thức rốt cuộc đã vỡ ra, hơn nữa lần này có những hai chữ. Vân Tiêu nhìn thấy huyền cơ ngọc bài liền cảm thấy bất ngờ nên cũng có ý muốn nghe hắn giải thích. Không ngờ hắn lại quát nàng. Hỗn nguyên kim đấu lại bắt đầu phát ra áp lực. Nàng cười lạnh nói việc này liên quan đến danh dự của bần đạo. Bệ hạ hãy giải thích rõ ràng trước hãy. Vừa dứt lời, Vân Tiêu chợt phát hiện đôi mắt thiên tử đã biến thành màu đỏ. Ngoài ra hắn cũng bắt đầu đỏ lên. Cùng với cỗ khí tức không gì sánh được phát ra. Cỗ khí tức kia cường đại đến nỗi ngay cả nàng với huyền tiên cảnh giới mà vẫn cảm thấy kinh hãi. Thiên tử đã lợi hại như vậy từ lúc nào rồi? Chẳng lẽ hắn không phải thiên tử mà là một người khác biến thành? Mối nghi ngờ trong lòng Vân Tiêu càng ngày càng mạnh, bèn phát động hỗn nguyên kim đấu bảo vệ quanh mình. Uy lực vụ nổ của hai chữ hơn xa một hoặc hai chữ nổ riêng biệt. Thậm chí còn gần gấp đôi. Tinh vân trong tiên thức để thích ứng và dung nạp cố lực lượng kinh khủng kia đã tăng mạnh tốc độ xoay tròn, nhưng vẫn không thể kiềm chế lực bạo phát của hỗn độn lực. Dù đã tiến giai tới kim tiên trung giai, lực lượng của tinh vân đã tăng thêm không nhỏ mà vẫn không thể kìm hãm được sức mạnh cơ hồ vượt qua sức tưởng tượng kia. Thậm chí đầu óc cũng bắt đầu mơ hồ. Nét mặt không giấu được vẻ thống khổ. Vân Tiêu cảm nhận lực lượng càng ngày càng mạnh, lại thấy hắn khó chịu như vậy, trong lòng liền biết có chuyện khác thường. Lúc này Trương Tử Tinh đã gần như mất đi tự chủ. Lập tức cắn mạnh đầu lưỡi, mượn cơn đau khiến thần trí tỉnh lại mà liều mạng bay đi. Trước mặt lại chợt xuất hiện hai bóng người. Chợt tiếng kêu sợ hãi của Bích Tiêu vang lên: đại tỷ, chị làm gì hắn vậy? Vân Tiêu vừa thấy thái độ của Bích Tiêu, lại nghĩ đến chiếc huyền cơ ngọc bài, trong lòng đã hiểu ra vài phần. Hung dữ trừng mắt nhìn muội muội: các ngươi đi mau! Trương Tử Tinh cố gắng hét lên rồi ý thức chợt trầm xuống. Tinh thần không chịu nổi áp lực như thế nên đã bạo liệt ra. Trong đầu một mảnh trống rỗng, hoàn toàn mất đi ý thức. Huyền cơ ngọc bài không chịu nổi áp lực quá lớn đã bị bóp nát bấy. Tấm ngọc bài này vốn làm từ chất liệu ngọc rất tốt, rắn chắc không gì sánh được. Có thể khống chế huyền cơ đại trận, thập phần huyền diệu. Không ngờ bị hắn dùng tay không bóp nát. Quỳnh Tiêu không biết đó là cái gì, nhưng trong lòng Bích Tiêu biết rõ liền không khỏi thất kinh. Thân hình Trương Tử Tinh như điện chớp xuống dưới chân núi. Bởi không có huyền cơ ngọc bài nên huyền cơ đại trận liền phát động. Một áp lực cự đại tựa sóng biển trùng trùng bắn lên hắn. Lập tức ảo cảnh xuất hiện. Không ngờ thần trí Trương Tử Tinh đã không còn. Chỉ một lòng nghĩ muốn bỏ chạy nên ảo cảnh cũng mất đi tác dụng với hắn. Mà năng lượng cuộn trào mãnh liệt trong cơ thể hắn càng lợi hại. Vừa cảm ứng thấy áp lực của trận pháp ập tới, hắn liền hét lớn rồi hai tay hướng ra ngoài đẩy ra một cỗ khí tức cuồng mãnh. Tam Tiêu vừa bay tới chỉ cảm thấy một trận đất rung núi chuyển, toàn bộ huyền cơ đại trận bắt đầu lay chuyển. Ngày đó lúc ở Đại Dư Tiên Sơn, ngay cả phong nhận trận cũng không thể gây thương tích cho Trương Tử Tinh. Huống chi chỉ là sức mạnh của huyền cơ đại trận. Hơn nữa hôm nay uy lực của hỗn độn chi hình trong cơ thể Trương Tử Tinh còn vượt xa mức độ lần trước. Chỉ thấy lấy hắn làm tâm, mặt đất trong vòng mấy chục thước đều nứt ra. Mà hiệu lực của huyền cơ đại trận cũng bị chặn lại, không thể tiến tới gần hắn. Từ mức độ dung chuyển còn có thể bị hủy diệt cũng không chừng. Sức mạnh kinh khủng như vậy khiến Tam Tiêu không ngừng kinh hoàng. Huyền cơ đại trận do Tam Tê hao hết tâm lực bố trí nên Vân Tiêu không hề muốn nó bị Trương Tử Tinh phá hủy đi, như vậy bèn bay lên quát lớn: bệ hạ xin dừng tay. Vân Tiêu vừa nói từ ốm tay áo vừa bay ra một dải lụa trắng, hóa thành một dị thú như dao long quấn chặt lấy Trương Tử Tinh. Hồng quang trong mắt Trương Tử Tinh chợt lóe. Dị thú kia chỉ chớp mắt liền bị chấn nát thành từng mảnh, bay xuống dưới đất. Bích Tiêu nhận ra trạng thái của Trương Tử Tinh khác thường. Dường như bị khống chế, nhưng không ngờ hắn lại lợi hại như vậy. Ngay cả dải lụa trắng của đại tỷ cũng bị xé nát dễ dàng. Nàng sợ đại tỷ dùng hỗn nguyên kim đấu với thiên tử nên vội quát một tiếng. Cầm trường kiếm phóng ra. Hóa thành một con chim lớn màu tím. Dương nanh múa vuốt lao tới. Thân thể Trương Tử Tinh dẻo dai kinh người. Hoàn toàn không để ý đến công kích của quái điểu. Bích Tiêu chợt điều khiển dị điểu bay dần về phía bờ biển. Thần trí Trương Tử Tinh lúc này đã mất. Làm sao nhận ra đang bị dụ. Hắn bị dị điểu tấn công tuy không bị thương nhưng nhất thời cũng nổi điển lên đuổi theo. Rốt cuộc đã rời khỏi phạm vi của trận pháp. Bích Tiêu vừa thở nhẹ một hơi thoáng phân thần thì Trương Tử Tinh đã nhân cơ hội tóm chặt cổ dị điểu bóp mạnh. Dị điểu chợt hóa trở lại thành một thanh kiếm. Trương Tử Tinh hung dữ ném thanh kiếm về phía Bích Tiêu. Bích Tiêu vội né sang một bên nhưng không ngờ Trương Tử Tinh đã bay tới khiến tình hình thực sự nguy hiểm. Quỳnh Tiêu vừa thấy tam muội gặp nguy liền chỉ tay lên người Trương Tử Tinh. Một vật từ tay nàng bay lên. Vật đó phân thành hai luồng ánh sáng rồi nhanh chóng biến thành hai con dao long. Song long quấn quyết, có mây lành bao phủ, nhanh như điện chớp bay tới chỗ Trương Tử Tinh. Kim dao tiễn. Bích Tiêu thất sắc hô nhị tỷ, đừng. Mặc dù thần trí Trương Tử Tinh mơ hồ nhưng vẫn cảm giác được cỗ khí tức hủy diệt kinh khủng xông tới. Năng lượng trong cơ thể càng thêm sôi trào. Song long kia hạ xuống nhưng dường như cắt lên một vật trơn trượt không thể cắt được.